Vũ thần chúa tể, chương 216, Tử Lam Quả, góc truyện audio.com, chấm, thật là phức tạp phù lục điêu khắc thủ pháp. Tần Trần ánh mắt trầm xuống. Này chân phù, tuy là phẩm cấp không cao, thế nhưng phía trên điêu khắc phù lục thủ pháp hết sức kỳ lạ. Bởi hắn một loại hoa cả mắt cảm giác, thậm chí có chút xem không rõ. Tuyệt đối là một gã cực kỳ đáng sợ chân phù sư luyện chế. Cũng may Tần Trần tại chân phù phương diện tạo nghệ cũng cực cao. Có khả năng phân biệt ra được một ít mánh khóe. Tờ này chắc là phá không chân phù. Có khả năng trong nháy mắt. Khiến cho võ giả xuyên qua trên trăm dặm bên trong hư không. Chính là chạy thoát thân mạo hiểm tuyệt diệu công cụ. Tờ này là tứ giai bình tức phù. Có thể làm cho võ giả che giấu khí tức. Mặc dù là huyền cấp đỉnh phong võ giả. Cũng mơ tưởng cảm ứng được thi phù người chỗ. Tần Trần từng cái nhận. Gì, tờ này chân phù. Đột nhiên, Tần Trần phát ra một tiếng kinh nghi. Ngưng thần nhìn về phía trong một mặt chân phù. Hí, sau đó, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tờ này chân phù, toàn thân đỏ thẫm. Phía trên văn lộ phức tạp, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh người. Chặt chẽ là chạm đến đi lên, thì có loại cũng được thôn phệ cảm giác. Này dĩ nhiên là một mặt ngũ giai chân phù. Hơn nữa còn là công kích loại chân phù. Ngũ giai thượng cổ chân phù. Một khi thi triển, có lẽ liền linh vũ vương Tiêu Chiến đều khó tránh né. Phải trong nháy mắt ngã xuống đi. Tần Trần chấn động. Huyền cấp nghi hoặc, Tần Phong có như vậy chân phù. Vì sao lúc trước không để tại trên thân? Nếu như trước hắn thi triển tờ này ngũ giai chân phù. Mặc dù là hắn sớm có chuẩn bị, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Khẳng định có nguyên nhân. Ngưng thần phân biệt, Tần Trần rốt cục phát hiện mánh khóe chỗ. Nguyên lai trong tay những thứ này chân phù. Cùng Tần Phong trước thi triển chân phù có chút bất đồng. Mỗi một mở phía trên đều có một đạo bí ẩn cấm chế. Vẫn chưa bị giải phong. Chẳng trách Tần Phong không có đặt ở trên thân. Hắn không phải một gã chân phù sư. Chỉ có thể thi triển một ít giải phong chân phù. Đối với mấy cái này phong ấn chân phù. Liền thúc thủ vô sách. Để cho ta tới nhìn một chút. Ngưng thần nhìn lại. Tần Trần ánh mắt vi ngưng. Này mấy tờ chân phù phía trên cấm chế. Rất cổ xưa. Chợt nhìn rất đơn giản. Nhìn kỹ. Lại không phải đơn giản như vậy. Cho người ta một loại mơ hồ tại trong sương mù cảm giác. Thật quỷ dị cấm chế. Tần Trần không khỏi cả kinh. Lấy hắn tu vi tạo nghệ. Đều thấy được quỷ dị. Cấm chế này tuyệt đối không là người bình thường có khả năng thiết trí. Cau mày, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, Tần Trần mới rốt cuộc tìm được một chút mạch suy nghĩ. Đem hai tờ chân phù phía trên cấm chế tất cả đều tháo ra đến. Một chút nhàn nhạt ba động, nhất thời theo hai tờ chân phù phía trên truyền ra ngoài. Cổ xưa, thâm thúy, Tần Trần không khỏi thấy buồn cười. Tần Phong không còn cách nào tháo ra này chân phù phía trên cấm chế. Cuối cùng ngược lại tiện nghi hắn. Lại một cái thủ đoạn phòng thân. Bất quá này Tần Phong. Đúng là ở đâu được đến những thứ này thượng cổ chân phù. Tần Trần cảm thấy hiếu kỳ. Chắc là tìm được một cái di tích thượng cổ. Kết hợp hắn bảo vật. Tần Trần trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Ngay sau đó, Tần Trần lại từ Tần Phong trong chữ vật giới chỉ. Tìm được hắn không ít bảo vật. Thậm chí có không ít thượng cổ tài liệu. Những tài liệu này, Tần Phong căn bản không hiểu nổi. Cuối cùng tất cả đều tiện nghi Tần Trần. Ha ha ha, nơi này thu hoạch, so với trước kia tất cả mọi người thu hoạch cũng phải lớn hơn. Tần Trần kích động, cuối cùng, khi hắn kiểm soát đến thời điểm cuối cùng, bỗng nhiên bị một cái toàn thân trái cây màu tím cho hấp dẫn tới. Này trái cây màu tím, chân to cỡ nắm tay tiểu, tản ra không phân biệt tử sắc khí tức, dĩ nhiên là Tử Lam quả. Tần Trần nhịn không được kinh hô, Tử Lam quả là một loại có khả năng đề thăng võ giả tinh thần lực thần kỳ trái cây. Phẩm cấp cao tới tứ giai. Đồng thời nó đối võ giả não hải tinh thần lực dung nạp. Cũng có cực đại tài trọng tác dụng. Có thể để cho võ giả tinh thần hải biến được càng cứng cỏi. Trước tại huyết linh trì trong, tần trần tinh thần lực đã đề thăng tới cấp 2 đỉnh phong. Đã sớm có khả năng hướng tam giai trùng kích. Sở dĩ dừng lại ở cấp 2 đỉnh phong, chính là bởi vì đột phá quá nhanh. Rất sợ tinh thần hải không đủ kiên cố. Không còn cách nào tài trọng cường đại như vậy phụ tài. Đồng thời đối sau này đột phá, sẽ có ảnh hưởng. Tần Trần mới không có tiếp tục đề thăng. Dù sao một dạng luyện dược sư, chỉ có thể theo bản thân võ đạo đề thăng để đề thăng tinh thần lực. Giống như Tần Trần hôm nay tu vi tại địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Phổ thông luyện dược sư tinh thần lực cũng chỉ có thể đạt đến cấp 2 đỉnh phong. Còn muốn đột phá, căn bản không khả năng. Có này Tử Lam quả, ta tinh thần lực đủ để bước vào tam giai cảnh giới. Đến lúc đó đối độc tố phân tích cùng khống chế sẽ có rõ ràng đề thăng. Trở lại trị liệu Tử Huân, có lẽ liền dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này không hề do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng, đồng thời đem Tử Lam quả cái uống vào. Tử Lam quả tiến nhập Tần Trần thân thể sau, lập tức hóa thành một cổ tử sắc dòng nước ấm, ở tứ chi bách hải chu đi qua một vòng sau, cuối cùng quán trú ở não hải, tạo thành một cổ hòa hợp lực lượng, ôn nhuận đầu óc hắn. Toàn bộ quá trình, ước chừng kéo dài một nén nhang. Tần Trần tinh thần hải tại Tử Lam quả ôn nhuận ở dưới. Liên tiếp khỏe mạnh phát triển, thừa nhận cường độ cũng thay đổi được càng chắc chắn hơn lên. Cùng Tử Lam quả công hiệu triệt để biến mất thời điểm, Tần Trần tinh thần hải cường độ còn hơn trước, ước chừng cường gấp đôi trở lên. Sau đó, Tần Trần điều động bản thân cấp 2 đỉnh phong tinh thần lực. Vận chuyển tinh thần lực pháp quyết tu luyện, bắt đầu trùng kích, cũng không biết qua bao lâu. Tần Trần chỉ cảm giác trong đầu mình oanh một tiếng, một cổ vô hình tinh thần lực xung kích ra. Bốn phía cảnh tượng chỉ một thoáng biến được càng rõ ràng. Trong không khí bất luận cái gì một chút ba động, đều biết hiện ra ở trong cảm giác, phảng phất giặt nước qua. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra một chút mừng rỡ. Tinh thần lực đúng là theo cấp 2 đỉnh phong đột phá đến tam giai. Đừng xem đây chỉ là nho nhỏ nhất giai đề thăng. Theo cấp 2 đến tam giai, rõ ràng hữu chất bay vọt. Vô luận là đối sự vật cảm nhận vẫn là phân tích, đều so trước kia thời điểm cường quá nhiều. Có thể nói, hiện tại Tần Trần tuy là võ giả đẳng cấp không có biến hóa chút nào, nhưng thực lực chân chính đề thăng ít nhất không chỉ gấp đôi. Nếu như trước cùng Tần Phong giao chiến là lúc, Tần Trần tinh thần lực cũng đã đột phá tam giai. Như vậy thì xem như là Tần Phong có chân phù, cũng khó trốn tay hắn. Hồ, tinh thần lực đột phá tam giai. Tần Trần não hải trong nháy mắt thông minh. Đồng thời hắn chân khí trong cơ thể cũng sôi trào, lại không tự chủ được hướng về cấp bậc cao hơn trùng kích. Đây là Tần Trần đại hỉ, này rõ ràng cho thấy chân khí khi đạt tới nào đó cực hạn sau, chủ động đề thăng. Trước tại huyết linh trì, hắn tu vi đã đột phá đến địa cấp hậu kỳ, hoàn toàn có thể hướng thiên cấp trùng kích. Thế nhưng là đánh chắc cơ sở, Tần Trần không có tùy tiện đột phá, mà là tạm thời yên tĩnh lại. Hôm nay, đi qua trong khoảng thời gian này củng cố, cùng với tinh thần lực đột phá, đưa tới chân khí của hắn, không tự chủ được liền bắt đầu đột phá. Ngay sau đó, Tần Trần không hề do dự, vội vàng lần thứ hai nhắm mắt, ngưng thần tu luyện. Sau nửa canh giờ, Tần Trần khí hải đột nhiên một trận bành trướng, tạo thành một cổ mãnh liệt khí toàn, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Một cổ khí tức kinh khủng từ trên người Tần Trần dâng lên. Cách chương.